Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1204, đệ 1204 chương, canh 3, Thư Trừng ngón tay thon dài đáp ở trên bàn phím, đang muốn viết điểm cái gì, lại phát hiện ở thế nhưng một chữ đều không viết ra được tới. Kỳ quái, Thư Trừng rủa thầm một tiếng. Tiếp tục ở chính mình hệ thống bên trong siêu tầm chính mình về này bộ phận ký ức. Không, toàn bộ đều là chỗ trống. Nàng đáy lòng đối với phương diện này ký ức thế nhưng hoàn toàn ở vào chỗ trống trạng thái. Phía trước mấy ngày còn ở phiên dịch, hiện tại thế nhưng liền không có toàn bộ ký ức, toàn bộ đều là chỗ trống. Thư Trừng xoa xoa ấn đường, buông máy tính, ngồi ở ghế trên, nhấp môi. Một đôi đen nhánh con ngươi lưu chuyển, tự hỏi kế tiếp đối sách, linh hồn đưa đò quay chụp còn ở tiếp tục, vai chính nhóm cảm tình phát triển đã có nhất định tiến triển. Chuyện xưa, cũng dần dần mà tiến vào kết thúc, Lý Cẩn Oánh đóng vai Mạnh Bà đã bởi vì tình yêu duyên cớ. Chậm rãi trở nên xinh đẹp lên, Mạnh Bà đại hôn ngày, tâm cuốn nãi Hoàng Tuyền Chí Bảo, trưởng sinh tử luân hồi. Duy Mạnh Bà xuất giá ngày, cũng nhưng thỉnh đến Hoàng Tuyền, nên thú Mạnh Bà già, tức vì Hoàng Tuyền phò mã, cần lấy bút son với cuốn thượng, cầu kỳ danh húy mặt này sinh tử, mới có thể nhảy ra luân hồi, cùng Mạnh Bà bên nhau lâu dài. Hoàng Tuyền trong vòng vạn tái trường xuân, mình nhớ Hoàng Tuyền cuốn, Mạnh Bà vốn tưởng rằng chính mình liền phải gả cho chính mình như ý lang quân. Lại chưa từng tưởng hết thảy đều là âm mưu, nàng đứng ở tại chỗ, run rẩy, chảy nước mắt đối với người khác mở miệng nói, như ý lang quân, cần đến ta thiệt tình thích, duy nguyện hắn hảo khi ta liền vui vẻ, ta hảo hắn không hảo khi, ta không vui, chỉ cần hắn hảo, ta hảo hoặc không hảo ta đều vui vẻ, kia phương là thiệt tình thích, phương là thiệt tình duyệt ái một người. Ta xem trường sinh đó là như thế, hắn nếu vui vẻ, ta liền vui vẻ, nàng bằng bản thân chi lực, hộ hạ nàng người trong lòng, tạp, đạo diễn hô to một tiếng, một màn này thuận lợi thông qua, đây là toàn phiến nhất ngược tâm một đoạn, đoàn phim không ít đang xem qua một đoạn này lúc sau. Còn chưa cắt nối biên tập, cũng đã khóc không thành tiếng, Quách Hinh Lan xông lên đi đưa cho Lý Cẩn Oánh khăn giấy. Nhìn nàng trong ánh mắt nhiều vài phần tán thưởng, Cẩn Oánh, ta cảm thấy ngươi từ tiến vào đoàn phim đến bây giờ. Thật sự có rất lớn tăng lên, vừa mới kỹ thuật diễn, thật sự cảm động tới rồi ta. Ta cảm thấy ngươi diễn thật sự rất tuyệt, đặc biệt là cái kia khóc diễn. Quách Hinh Lan tự đáy lòng mà mở miệng nói, cảm ơn ngươi, thật vậy chăng, Lý Cẩn Oánh phía trước là đối chính mình thực không tự tin. Hiện tại nghe được Quách Hinh Lan đối chính mình khẳng định. Tâm, không tự chủ được mà nhảy lên, ân, thật sự, người kỹ thuật diễn thật sự có rất lớn tăng lên. Chúc mừng ngươi a, Quách Hinh Lan kiên định gật gật đầu, trung vọng cũng cho Lý Cẩn Oánh phi thường đại cổ vũ. Hắn vốn là phía trước trùy Lý Cẩn Oánh trùy lợi hại nhất. Hơn nữa đối với nàng không đủ cơ hồ là chút nào không lưu tình mà chỉ ra tới. Nhưng là hôm nay, trung vọng không chút nào bủn xỉn mà khen Lý Cẩn Oánh. Này làm không tồi, xem ra phía trước dạy ngươi đồ vật ngươi đều đã chậm rãi lĩnh ngộ. Nhân vật dùng tình rất sâu, khắc họa thực hảo, là chúng ta muốn hiệu quả, Lý Cẩn Oánh nhớ tới chính mình trong khoảng thời gian này tới nay. Ở đêm khuya ngao khán đài từ, quen thuộc kịch bản, lý giải nhân vật nhật từ, đổi lấy giờ phút này khẳng định. Nàng cảm thấy chính mình trả giá, cuối cùng là có hồi báo. Trong lòng, có một cổ mạc danh tự tin, chậm rãi bổ khuyết này nàng tâm linh. Đoàn phim quay chụp còn ở tiếp tục, theo nhật tử từng ngày qua đi, Thư Trừng cũng xuất viện có một đoạn thời gian. Hết chương.